Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, mà chị nhìn thấy Tô Mộc Vũ đến đưa tiễn. Hắn lập tức xông đến trước, gấp gáp hỏi. Kiểu nào đâu? Tô Mộc Vũ không trả lời, vung tay tát lên mặt hắn một cái. Chưa từng thấy Tô Mộc Vũ nghiêm túc như thế, bàn tay lại dùng nhiều sức như thế. Một bàn tay thẳng thắn đánh vỡ giấc mộng của Phương Tiểu Hoa. Tô Mộc Vũ thản nhiên đáp. Đây là em thay Kiều Na gửi cho anh. Cô nhìn hắn nói tiếp. Còn những lời này nữa, Phương Tiểu Hoa, anh nhất định sẽ hối hận bởi vì... Với việc anh không biết anh đã phạm phải sai lầm như thế nào. Dứt lời Tô Mộc Vũ vòng qua hắn, không nói một chữ rời khỏi sân bay. Phương Tiểu Hoa ngơ ngác đứng giữa phi trường rộng lớn. Hai bên người đang người tới, người đi tấp nập. Thế nhưng hắn lại đột nhiên cảm thấy trống vắng, hốt hoảng. Giống như một thứ gì đó trong cơ thể hắn đã bị khoét đi. Không thể nói rõ là đau như thế nào. Chỉ biết hắn phải khom người xuống ôm chặt ngực thật lâu. Máy bay trên bầu trời bay qua, hắn biết Kiều Na vĩnh viễn kiêu ngạo như nữ vương đã đi rồi. Kiều Na rời khỏi. Bên ngoài tự nhiên cũng không làm thay đổi bất cứ điều gì. Ngay lại qua ngày, làm việc thì vẫn làm việc, cuộc sống vẫn cứ tiếp tục. Chỉ là người sáng suốt đều có thể nhận ra, Phương Tiểu Hoa đã dần dần thay đổi. Sau khi nhận cái tát kia của Tô Mộc Vũ, hắn không tỏ vẻ gì bên ngoài, hắn lại trở về cuộc sống với rượu như trước đây. Vài ngày lại đổi một người bạn gái, lại vì chén cơm của đám phóng viên mà tạo cho một ít tư liệu. Hắn thường xuyên một mình đến trước mộ vệ nhu y uống rượu. Uống thì cũng chính là một đêm. Sau đó một câu cũng không nói, bị Tiền Phong và Phong Kính kéo về nhà. Nếu trước kia dùng hai chữ cản quấy để diễn tả một Phương Tiểu Hoa, vậy thì bây giờ chính là trầm tĩnh như tảng đá. Tăng ca, có đôi khi là tăng ca cả đêm, sau đó nửa đêm chạy đến trước cổng công ty của Kiều Na chờ đợi, cho đến khi hướng đông lại đi, vòng đi vòng lại như một thần thoại. Có đôi khi hắn suy nghĩ, suốt cuộc Kiều Na là gì đối với hắn. Có lẽ cô chỉ hấp dẫn hắn, người phụ nữ này mang trên mình hơi thở mị hoặc bẩm sinh, khiến cho lòng người mềm muội. Có lẽ chỉ có một cơ duyên, chỉ là không ai sẽ nghĩ đến lại dùng phương thức như thế để kết thúc. Hắn yêu cô sao? Đáp án có vấn đề này thật sự rất phức tạp, chính hắn cũng không rõ. Thế nhưng mỗi khi nhớ tới khi cô rời đi, trái tim lại đau đớn vô lý do. Một năm sau, thành phố Paris, nước Pháp, Phương Tiểu Hoa nhận lời mời tham dự một cuộc hội nghị hợp tác quốc tế. Sau khi kết thúc, hắn ngồi trong xe xoa xoa trán nói với tài xế. Quay về khách sạn, vì cuộc hội nghị này hắn đã chuẩn bị suốt một tuần. Đối với đối tượng hợp tác lần này chính là ông trùm thương mại của nước Pháp, đối phương cũng có ý định tham gia vào thị trường béo bở của Trung Quốc. Nếu như có thể hợp tác với đối phương, thanh danh của Phương Viên sẽ lan rộng trên toàn thị trường thế giới. Thế nhưng yêu cầu của đối phương cũng rất hà khắc, tiền lợi nhuận trong một khe hẹp quả thật chính là một cuộc khiêu chiến của thường nhân. Xoa nhẹ mi tâm, hắn đảo mắt nhìn sang quang cảnh bên ngoài của nơi được xưng tụng là thành phố lãng mạn. Mỗi một hơi thở, nơi đây dường như cũng đều ôm ấp tình cảm. Xe tăng tốc dần, ánh mắt Phương Tiểu Hoa chợt lóe khi nhìn thấy một thân ảnh mặc váy đỏ rực bên đường. Hắn hét lớn, dừng xe. Lái xe không biết làm sao, vội phanh lại. Phương Tiểu Hoa đẩy cửa xe vội chạy ra ngoài. Trên đường có rất nhiều cô gái tóc vàng, tóc đen, chân dẫm giày cao gót tản bộ, hấp dẫn mọi ánh mắt. Phương Tiểu Hoa tìm một vòng cũng không thấy thân ảnh váy đỏ lúc nãy. Hắn có chút mệt mỏi nên xe nhắm mắt lại. Chắc là nhìn nhầm rồi. Một chiếc váy màu đỏ mà thôi. Ở đây nhiều người như vậy, tại sao có thể dễ dàng trùng hợp gặp nhau cơ chứ? Thế giới lớn như vậy, loài người lại càng nhỏ bé. Xác suất hai người gặp nhau chỉ có một phần trăm ngàn vạn. Xe lại chậm rãi chạy. Hắn cũng không biết cách đó khoảng 100 thước, có một cô gái mặc váy đỏ đeo kính đen, chân mang giày cao gót bước vào trong xe. Trong tay cô gái này còn cầm một chiếc di động, ánh mắt đầy ý cười nói qua điện thoại. Phàm Phàm có đang ngủ sao? Được rồi, tôi sẽ về sớm. Tắt điện thoại, cô gái kia tháo kính đen xuống, lộ ra khuôn mặt mỹ lệ đầy mị hoặc. Đúng vậy, cô là Kiều Na. Cô đóng cửa xe dẫm chân ga, xe chạy ngược hướng với xe của Phương Tiểu Hoa, càng lúc càng xa. Phương Tiểu Hoa trở lại khách sạn, cái gì cũng không muốn làm, chỉ nằm dài trên ghế sofa không cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy. Hắn lấy một chiếc nhẫn mỏ bạc ra, mặt trên nhẫn là một viên kim cương xinh đẹp tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Một năm trước, chiếc nhẫn này chỉ thiếu chút nữa là được đeo vào ngón áp út của vệ nhu y. Cuối cùng, vì cô ấy dùng cả tính mạng của mình để từ chối. Chậm rãi nắm chặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay, hắn nghĩ, có phải mình thật sự đã lầm rồi hay không? Thư ký gõ cửa nói, Phương Thiếu, ngài Rinoi mời ngài tham gia yến hội đêm nay. Phương Thiếu Hoa đứng dậy. Rinoi chính là đối tượng hắn muốn hợp tác lần này, chưa đến 40 tuổi lại thông minh cùng cơ trí, được cả giới thương nhân nước Pháp vinh danh là thiên tài thương mại, cực kỳ khó đối phó. Thế nhưng, nếu như có thể xây dựng hợp tác lâu dài với hắn ta, con đường để Phương Viên đánh vào thị trường châu Âu sẽ bằng phẳng hơn rất nhiều. Thế nhưng hắn không ngờ Buổi yến hội này hắn sẽ gặp lại Kiều Na, hơn nữa còn là dùng cách thức như thế để nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.